Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 731, chương 729, nói 89 huyền công. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ Phật Tông cùng sở hữu 8 đại tông môn phe phái, trong đó mỗi một cái phe phái đều có chính mình riêng công pháp, thí dụ như Điện Tạng Tông, chính là Hoàng Phủ Liệt Huân sở tu hành. Cái kia Địa Tạng Đại Đức Phục Ma Văn Chương, ý trời môn, tu hành, chính là Bồ Đề Tạo Hóa Thiên Vận Công Đức Thiên, mà đấu chiến môn việc làm chủ công pháp, là vì bát cửu huyền công. Nghe nói cái này bát cửu huyền công, mỗi cái trình tự thế giới, đều có thể lặp lại tu hành, mỗi khi ở thế giới này 8 cửu chuyển huyền thân về sau, đều sẽ có được cực kỳ đáng sợ thân thể. Cái này thân thể không chỉ có lực lượng cường, phòng ngự cường, chính là giống nhau đạo lực, đều mơ tưởng dễ dàng đột phá. Bởi vì nó đại thành về sau, chẳng khác nào lực, chiến, không phá kim thân, ba điều cao đẳng đại đạo tổ hợp mà thành đạo thể. Có thể nói, nếu bắt cửu huyền công đại thành, kia tu hành cái này công pháp hòa thượng, thậm chí có thể ở chân giới đi ngang. Nhưng là thực đáng tiếc chính là, chân giới năm đó đại chiến bên trong, 10 đại tông môn thu được bị thương, quả thực không thể miêu tả. Các loại trùng kiến đồng thời, cao thủ điển tịch từ từ, tử thương sói mòn vô số. Phật tông 8 trong môn mặt, liền có vài môn đỉnh cấp công pháp, rốt cuộc tìm không thấy, hoặc là tàn khuyết không được đầy đủ. Ý trời môn, Địa Tạng môn này hai cái chính là tiên minh đại biểu chi nhất. Cuối cùng nói cái này đấu chiến tông, bát cửu huyền công cũng là chỉ còn lại có một chút mà thôi hậu kỳ. Trải qua một vị thân thể cao tăng tự nghĩ ra cùng cải tiến, mới làm tân bát cửu huyền công thành tựu đấu chiến môn. Nhưng là muốn nói chính là, cái này tân bát cửu huyền công sao có thể cùng thượng cổ truyền lưu công pháp tương đối. Bởi vậy Phong Vân Vô Kỵ nói cũng là thực chuẩn xác. Phật tông phương diện này đỉnh cấp công pháp không có, bất quá này ở chỗ Phật tông tới nói, kỳ thật vẫn là một bí mật việc Nga, người ngoài căn bản chưa từng biết. Tân bát cửu huyền công hắn liền không phải bát cửu huyền công. Cho nên lúc này Vô Song Đại Pháp Sư nội tâm bên trong bị khơi dậy tương đương gợn sóng tới. Đến nỗi Hình Nạp Hòa Thượng, nhưng thật ra cảm thấy thấy nhiều không trách. Một cái thiên môn cường điệu bồi dưỡng thiên tài, đã từng thánh ân sư, biết chút phương diện này bí mật, có cái gì không ổn sao? Mà ở lúc này, Tịnh Hỏa Lưu Ly Kim Thân Quyết công pháp kỳ thật cũng ở đồng thời chấn động mọi người. Phía trước cái kia muốn đánh bảo Phong Vân Vô Kỵ xếp hạng 20 tiểu tử, chỉ là cách không một đạo kim thân chi khí liền cấp đánh bay đi ra ngoài. Ngay cả những cái đó trước 10 tên có được 2-3 điều đạo lực ra hỏa đều phải toàn lực ứng phó mới có thể tự nhiên. Này như thế nào không cho người kinh hãi đâu. Đối diện thiếu niên này thoạt nhìn cũng mới là 4 chuyển mới ra đầu mà thôi. Vì sao năng lực của hắn sẽ có như vậy đáng sợ? Càng tại đây trong khoảng thời gian ngắn, đấu chiến tông này đó thiên tài nhóm sôi nổi có chút không nói gì. Thế nhưng đại bộ phận người đều bị Phong Vân Vô Kỵ một chút kinh sợ, tạm thời không dám lại nói khiêu chiến nói, mà Phong Vân Vô Kỵ lại một lần hơi hơi cười khẽ một chút sau nói, bát cửu huyền công muốn một lần nữa trở về cũng chưa chắc không có cơ hội, chỉ là yêu cầu một cái thích hợp thiên tài a. Hắn cái này lời nói liền có vẻ tương đương có ý tứ, phảng phất chính là hắn có được bát cửu huyền công giống nhau đâu. Đến nỗi Phong Vân Vô Kỵ Kim Thân Quyết vì sao có thể như thế mạnh mẽ, kỳ thật mấu chốt nguyên nhân cũng ở xích hỏa phía trên, tương đương thiên hổ xích hỏa hỏa chủng. Chính là chân giới số 1 số 2 hỏa chủng, tương đương liền tính phong vân vô kỵ vừa mới được đến. Đối hắn nguyên bản kim thân công pháp cũng sẽ rất có trợ giúp. Còn có một chút bàn cổ ở trong cơ thể, tùy tìm một chút thịt thần chi lực thả ra, đều có thể tăng lên rất nhiều sức chiến đấu. Bởi vậy tại đây gian, hắn liền tính cái gì đều không cần, gần bằng vào thân thể chi lực, chỉ sợ ở cái này năm chuyển dưới tu giả cấp bậc đều đã vô địch. Đến nỗi nói bát cửu huyền công sao, hắn vẫn là thật sự có. Chuyển sang kiếp khác không biết hàng tỷ thứ hắn, trên cơ bản nắm giữ trong thiên địa sở hữu công pháp a. Chính là hắn loại này lời nói, dừng ở đấu chiến tông người trong mắt, liền cảm giác kỳ thật chính là trào phúng a. Chính là vừa rồi khi thế một phương sau, ít người có thể chống cự, sở mang đến kiêu ngạo, vô song đại pháp sư sắc mặt, có vẻ có chút không thoải mái. Chẳng sợ hắn lòng dạ rộng lớn, cũng không nghĩ chính mình các đồ đệ bị này một cái tiểu tử vả mặt đi. Đến nỗi cái gì bát cửu huyền công tìm về, hắn cũng cùng những người khác giống nhau, không tin tưởng phong vân vô kỵ tương đương lập tức. Vô song đại pháp sư ánh mắt hơi hơi nhất chuyển, những cái đó phía trước cũng không phải quá kích động, có được ba điều đạo lực mấy cái đại tinh anh sôi nổi lao ra, giận chỉ phong vân vô kỵ nói. Nói rất đúng, giống ngươi biết bát cửu huyền công hoàn chỉnh văn chương giống nhau. Chớ có ở chỗ này trang phần tử, có bản lĩnh liền ra tới một trận chiến đi. Chính là, có bản lĩnh tới đánh một hồi. Ngươi ra tới, ta đến trong hư không chờ ngươi. Nơi đây vài vị các đệ tử khiêu khích, càng thật sự chạy tới hư không tĩnh chờ phong vân vô kỵ. Duy độc cái kia chăm chú nghe chi nhĩ nghiệp pháp, vẫn luôn không nói gì, an an tĩnh tĩnh nhìn phong vân vô kỵ bất động mảy may. Tuy rằng hắn mối hận trong lòng có chút ý chí chiến đấu, nhưng hắn cùng những người khác không giống nhau, không thích hiện tại ra tay. Hơn nữa càng quan trọng một chút là đối phương tâm tựa hồ rất khó nhìn thấu, chính mình ăn không ra. Vậy thuyết minh tiểu tử này tuyệt đối phi người bình thường có khả năng lý giải. Vô song đại pháp sư như cũ không nha ngăn cản này hết thảy ý tứ, chính là tĩnh xem này biến. Phong vân vô kỵ nhìn đến này hết thảy, lại một lần bĩu môi lắc lắc đầu nói, đấu chiến tinh thật sự không có thích hợp người nột. Đến nỗi so đấu sao, một hồi biểu hiện ta năng lực có thể. Cảm khái chi gian, phong vân vô kỵ cũng rốt cuộc động. Nhân gia đều một đám người khiêu khích ngươi, lại không đi nghênh chiến, chẳng phải là thực uất ức sao? Quả thật cũng chỉ có thể hiện rồi chính mình cường đại, đối với tương lai hẹn gặp lại thiên Phật tử mới càng có nắm chắc đi. Ha, vô tận trong hư không, phong vân vô kỵ cả người lóng lánh kim quang, đôi tay lưng đeo phía sau, nhất phái vân đạm phong khinh bộ dáng. Mà ở hắn đối diện còn lại là 8 người, bọn họ là nhị đến 9 tên đấu chiến môn cao thủ. Huy, chúng ta mấy cái đều ở chỗ này, trừ bỏ đại sư huynh bên ngoài, ngươi tuyển một cái hảo. Chính là dù sao tuyển ai đều có thể đánh bại ngươi. Phong vân vô kỵ làm cho bọn họ cả kinh lúc sau, bọn họ cũng là ở nháy mắt tìm về tự tin, cho nên ở ngay lúc này lại dám từng người đối diện phong vân vô kỵ. Ngang nhau cảnh giới bên trong, phong vân vô kỵ cũng xác thật đối này vài người nhấc không nổi hứng thú. Ở mọi người kinh ngạc bên trong, hắn trực tiếp đối với này 8 người nói, các ngươi đều là thân thể chiến đấu hạng người, thích cận chiến đấu, cường tắc nghiền áp thiên hạ, nhược tắc quần công mà không đạt, cho nên ngươi chờ cùng nhau thượng có thể. Cuồng cuồng cuồng a, phong vân vô kỵ thứ này nét thế nhưng một chút trực tiếp làm 8 thiên tài cùng nhau thượng. Bất quá ở ngay lúc này, Vô Song lại thần sắc ngưng trọng một chút. Vừa rồi Phong Vân Vô Kỵ nói rất có đạo lý, thân thể tinh tu giả một khi cao hơn một cái bản chất, liền không phải nho nhỏ số lượng có thể đền bù chênh lệch. Nói cách khác, nếu Phong Vân Vô Kỵ thân thể nghiền áp đệ nhị danh, là có thể bắt lấy mọi người. Hắn tương đương thật sự có như vậy cường. Xem hắn kim thân quyết, giống như cũng không phải đặc biệt lợi hại a. Vô Song có chút không nghĩ ra thời điểm, Hình Nạp nhân cơ hội nhích lại gần. Phật Hữu, lúc này ngươi sai rồi. Phong Vân Vô Kỵ vô cùng có khả năng thật sự có thể bổ toàn bát cửu huyền công nga. Ân, Vô Song nghe xong lời này, càng là khiếp sợ cũng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.